Thói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 18, tôi đã kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Tống Thừa Nhiên lái xe đưa Lâm An đi bệnh viện. Xe sạch sẽ ngăn nắp nhìn một cái không sót gì. Không có dư thừa mùi nước hoa. Lâm An ngồi ở ghế phụ nhìn hộp cơm hồng nhạt đặt ở bên cạnh ô đựng đồ. Đó là do Tống Thừa Nhiên hôm nay dậy sớm chuẩn bị. Bên trong có táo đỏ, cầu kỳ, trứng gà, gan heo, một loạt đồ ăn bổ huyết. Nguyên nhân là bởi vì Tống Thừa Nhiên cảm thấy Lâm An trên giường hữu khí vô lực. Một lòng cảm thấy cô dinh dưỡng không đủ. Tối hôm qua hắn rất muốn. Hắn lương tâm thật sự không qua được. Cho nên chuẩn bị mấy thứ này. Lâm An tâm mỹ tư tư. Cảm thấy Tống Thừa Nhiên có chuyện chưa bao giờ dựa vào lời nói. Mà là trực tiếp hành động. Cô nhìn vào kính liền thấy Tống Thừa Nhiên mày kiếm mắt sáng. Nghiêm túc nhìn kỹ con đường phía trước. Biểu tình trầm tĩnh đạm nhiên. Ngao ô, Thừa Nhiên nghiêm túc lái xe thật đẹp trai a. Lâm An đánh bạo trực tiếp quay mặt đi nhìn Tống Thừa Nhiên. Dần dần bị khuôn mặt anh Tuấn hấp dẫn. Chỉ cảm thấy đường cong sườn mặt quả thực tuyệt đẹp, xinh đẹp đến làm người hít thở không thông. Môi mỏng, mặt mày chi gian rồi lại mang theo nhàn nhạt xa cách. Trước kia, nhìn không ra cảm xúc gì trên gương mặt. Lúc nào cũng sẽ mang cho cô một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác áp bách. Hiện tại, lại cảm thấy hắn mặt lãnh đạm trộm tước đoạt tâm của cô. Hơn nữa hắn hôm nay mặc một thân Âu phục màu đen. Thủ công thừa trên quần tây hơi hơi chiết khởi lãnh túc độ cung. Đem hắn hơi thở cấm dục biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Thiên A thật muốn sờ. Thật muốn sờ. Thật muốn sờ. Tựa như tầm mắt Lâm An quá mức với mãnh liệt. Bị Tống Thừa Nhiên phát hiện. Hắn môi mỏng nhấp thực khẩn. Lại như cũ không nói lời nào. Thẳng đến xe tiến đến bãi đỗ xe ngầm trong bệnh viện. Tống Thừa Nhiên mới mặt không biểu tình mà quay đầu hỏi cô. Vì sao vẫn luôn nhìn tôi? Lâm An bắt đầu nói chuyện không hỏi qua đại não. Nói chuyện càng ngày càng làm càn. Bởi vì anh rất đẹp. Tống Thừa Nhiên nghe vậy nao nao. Ánh mắt ở ánh sáng thùng xe mơ hồ hạ đen tối không rõ. Hồng nhĩ tiêm. Một lát sau, mới dùng thái độ cố hữu thong dong chấn định đáp lại cô. Hồ nháo. Lâm An đùa đùa cười. Ngửa đầu hướng tới má hắn hôn. Khi môi tiếp xúc đến làn da. Lâm An ngoài ý muốn phát giác mặt Tống Thừa Nhiên còn rất hoạt nộn. Tống Thừa Nhiên ngực đột nhiên nhảy dựng. Động tác rút chìa khóa xe chậm nửa thanh. Hắc hắc, em đi trước đây. Lâm An giảo hoạt cười. Xuống xe liền chạy hướng về phía thang máy tầng hầm ngầm. Chỗ bị hôn môi tựa hồ đều trở nên nóng rực. Không thể tránh né mà ở đáy lòng kéo một chuỗi gợn sóng. Quảng cáo. Tống Thừa Nhiên lông mi không tự giác mà rũ xuống. Ở trước mắt che ra một mảnh dày đặc bóng ma. Thế nhưng so bãi đỗ xe tối tăm, còn muốn thâm còn muốn tối sầm. Lâm An đi thang máy một đường đến tầng 5. Vừa rồi chạy trốn nhanh. Hiện tại dừng lại dưới chân đều mau đánh cong. Bị Từ Lệ Lệ nhìn đến. Ngay sau đó lại mở rộng ra vui đùa. Cô xem cô, đi đường chân đều phát run. Có phải hay không bị nam nhân thao khép không được chân? Lâm An vẻ mặt hoảng sợ. Thật đúng là chính là. Từ Lệ Lệ bắt đầu đe dọa. Thành thật khai, cô có phải hay không có nam sủng? Nữ nhân bát quái thật sự chọc không được. Lâm An một thân mồ hôi lạnh. Sợ chính mình cùng Tống Thừa Nhiên bại lộ. Lại cũng giấu không được. Đành phải liều mạng gật đầu. Không sai, tôi là bao dưỡng một tiểu bạch kiểm. Từ Lệ Lệ, ngày nào đó cô mang tiểu nam sủng tới để tôi nhìn. Lâm An mị mị nhãn. Các người chính là mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Dù sao cũng là cùng cái phòng lạc. Nếu là thật để Từ Lệ Lệ đi gặp Tống Thừa Nhiên, cô trốn đều không kịp. Từ Lệ Lệ hai mắt tỏa sáng. Tấm tắc, gần nhất đều là què chân tới đi làm. Xem ra bạn trai cô trên giường kỹ thuật không tồi. Lâm An bị khen đến có chút lâng lâng. Đó là, hắn một đêm 7 lần. Lâm An vừa mới nói xong. Liền phát hiện Từ Lệ Lệ bắt đầu phát run. Cúi đầu bắt đầu tìm chút việc để làm. Lâm An còn đang nghi hoặc Từ Lệ Lệ đột nhiên chuyển biến. sau lưng liền cảm giác có một cổ khí lạnh lẽo tới gần. Còn chưa quay đầu liền nghe thấy một đạo âm thanh ho khan không nhẹ không nặng. T, thanh âm này, Lâm An lưng chợt lạnh, bắt đầu nhớ lại vừa rồi chính mình đang nói Tống Thừa Nhiên cái gì. Trong đầu hồi ức đình tới rồi cô nói ẩu nói tả. Một đêm 7 lần, hắn sẽ không, nghe thấy được đi, Lâm An yên lặng mà xoay người. Cúi đầu chỉ dám dùng dư quang đôi ngắm hắn. Không nghĩ tới Tống Thừa Nhiên thần sắc bình tĩnh. Không có một tia cảm xúc phập phồng mà nâng lên tay phải. Ánh mắt cô dừng lại ở mặt trên. Là hộp cơm phấn hồng của cô. Ngô, hắn bộ dáng tựa hồ cái gì cũng chưa nghe được. Tống Thừa Nhiên ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống gương mặt Lâm An lược hiện ngu ngốc. Khẽ nhíu mày, lại thực mau giãn ra. Cầm hộp cơm đưa cho Lâm An. Em quên mang đồ, thì ra là tới đưa đồ. Lâm An sững sờ đến lấy hộp cơm. Còn đang suy nghĩ có cần hay không làm bộ làm tịch mà cùng hắn nói cảm ơn. Tống Thừa Nhiên lại yên lặng mà đi rồi. Lâm An nhìn bóng dáng Tống Thừa Nhiên rời đi. Trái tim nhỏ nhảy nhảy loạn. Ngọa tào, không biết hắn vừa rồi có nghe thấy không? Một đêm 7 lần lang gì đó. Vạn nhất hắn ngày nào đó thật sự hứng thú. Làm cái 7 lần thì cô có thể đừng nghĩ xuống giường. Từ Lệ Lệ đột nhiên thét chói tai. A, Tống bác sĩ vừa rồi cầm đồ của cô. Thế nhưng còn không chê. Phá lệ mà không đi rửa tay. Lâm An mặt lạnh nhạt. Tống Thừa Nhiên giống như cao lãnh chi hoa từ hành lang đi qua. Gương mặt kia, túc đến giống vào đông lạc tuyết. Người đi qua hắn đều như đi trên băng mỏng. Trong lòng run sợ mà không dám ra tiếng. Hắn ánh mắt lãnh đạm. Tự hỏi vấn đề khi dễ dàng hắc mặt. Người ngoài căn bản nhìn không ra suy nghĩ. Chỉ có Tống Thừa Nhiên chính mình biết. Hắn đang cân nhắc mấy chữ. Một đêm 7 lần. 7 lần. Có lẽ hắn nên nỗ lực một chút. Hôm nay, Tống Thừa Nhiên có 2 ca giải phẫu. Làm việc đến buổi tối 9 giờ mới kết thúc. Tưởng y sư cùng phụ trách giải phẫu tuổi đã hơn 40. Luận tuổi cùng tư lịch đều so Tống Thừa Nhiên nhiều hơn. Nhưng tưởng y sư đối với hắn thực khách khí, như là gặp tri kỷ, thường xuyên cùng hắn tán gẫu. Tưởng y sư nói, tiểu Tống A, cậu khôn khéo như vậy có khả năng, thực chiêu cô nương trong viện thích đi, cậu cũng đã 30, có hay không vừa ý. Tống Thừa Nhiên đem bao tay cởi ra, hắn ngón tay tiết cốt rõ ràng, mờ u bàn tay trắng kinh lạc rõ ràng, liền như vậy lượng cũng thập phần mà đẹp. Hắn nghe tưởng y sư nói chuyện, còn chưa đáp lại, tưởng y sư cảm thấy Tống Thừa Nhiên hẳn là đem lời mình nói nghe lọt được. Lại nói tiếp, năm đó tôi cùng Khẩu Tử kết hôn sớm, 20 liền kết hôn, cậu cũng đến nắm chặt lâu. Tống Thừa Nhiên trong lòng phản bác một, hắn cũng có gia thất, cậu ngẫm lại, vất vả tan tầm về đến nhà có nữ nhân chuẩn bị đồ ăn nóng cho mình. Là việc thật hạnh phúc à, Tống Thừa Nhiên rũ mắt. Trong lòng yên lặng phản bác hai, cô sẽ không nấu ăn. Tiểu Tống A, tôi có cháu gái gần tuổi cậu. Cậu có hay không nguyện ý tưởng bác sĩ? Tống Thừa Nhiên cõng quang, thân ảnh cao thẳng giống vô pháp lay động sơn. Chỉ thấy rõ bóng dáng hình dáng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng truyền đến. Tôi đã kết hôn. Tống Thừa Nhiên lưu lại vẻ mặt giật mình tưởng bác sĩ. Hướng văn phòng đi đến. Hành lang trống trải quanh quẩn âm thanh dày da đạp lên mặt đất. Hắn trở lại văn phòng. Mở cửa, tay đã sờ đến công tắc đèn cạnh cửa. Rồi lại chợt dừng lại. Lâm An ghé vào bàn làm việc ngủ không biết như thế nào liền tỉnh. Còn buồn ngủ mà nhìn Tống Thừa Nhiên đứng ở cửa. Lâm An chờ lâu lắm thế nên chính mình trực tiếp tại đây ngủ. Trong đầu sâu ngủ còn bùm bùm mà dụ hoặc cô tiếp tục ngủ. Trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, bóng đêm yên lặng, chỉ có 2 người hô hấp. Một hồi lâu, Tống Thừa Nhiên mới mở miệng, nên về nhà, hắn cũng về nhà nấu cơm cho cô ăn. Nghe thấy thanh âm của Tống Thừa Nhiên, Lâm An lập tức liền tỉnh, cơ hồ là phe phẩy cái đuôi chạy như bay qua, ý đồ hướng dựa đến trên người hắn thẳng tắp, lại gần vài lần đều không có dựa. Mà Tống Thừa Nhiên cũng không đón ý hùa cùng cô. Lâm An đành phải ngượng ngùng mà đứng. chẳng hề để ý mà nói. Về nhà đi. Tống Thừa Nhiên nhìn Lâm An hơi thất vọng. Trong miệng dục lời nói. Lại ở giữa môi bồi hồi lên. Một hồi lâu, vẫn là thay đổi một đề tài khác. Cuối tuần chúng ta đến nhà bà nội một chuyến. Bọn họ sẽ cố định thời gian đi thăm Tống nãi nãi. Được, Lâm An gật gật đầu. Vốn dĩ tâm tình còn có chút hậm hực. Nhưng thấy Tống Thừa Nhiên đi theo bên cạnh hơi hơi giơ lên khóe miệng. Đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị. Cô hỏi, tâm tình của anh không tồi. Tống Thừa Nhiên mất tự nhiên mà ho khan một tiếng. Khóe miệng thực mau mà trầm xuống. Không có. Comment for reading. Quảng cáo. Cách chương.